Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, vậy ta sẽ tác thành ngươi đi. Nikon, nói như ngươi vậy thực sự quá để ta thương tâm, ta đối với ngươi nhưng là mối tình thắm thiết a. Một vị có một mái tóc vàng óng, vóc người khôi ngô cao lớn nam tử đi tới. Nikon gặp Hero sắp điêu ngay trước mặt Cát Đông Húc nói ra nếu như vậy. Mặt cười hiện lên một tia vẻ tức giận, nói, Hero sắp điêu, ngươi đừng nói lung tung. Nikon, ta không có nói lung tung, ngươi hẳn phải biết ta tâm ý, Hero sắp điêu trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc nói, tiểu tử ngươi không xứng với Nikon, xin mời cách xa nàng một ít. Bằng không cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Nói thời gian, Hero sắp điêu nắm chặt to lớn nắm đấm. Hướng về Cát Đông Húc phô bày một hồi hắn cường tráng có lực bắp cánh tay. Khanh khách, Hero sắp điêu quên đi thôi. Người này điểm bắp thịt cũng không cần ở Đông Húc trước mặt thanh tú. Hắn chính là hoa hạ công phu. Hero sắp điêu đang nắm chắc quyền thanh tú bắp thịt thời gian. Tiếng cười duyên sau lưng hắn vang lên. Đại học Giang Nam tiếng nước ngoài học viện phân biệt giáo tiếng Đức Ngải Hoa cùng giáo tiếng Pháp. Justina đi tới, các nàng là đi Kim Sơn du ngoạn thời gian nhận thức Cát Đông Húc. Sau đó từ Kim Sơn sau khi trở lại, Lữ Bán Tiên đi Tê Quân do hiệp hội luận võ thời gian. Các nàng Nikon còn có giáo tiếng Nga Lị Lị Á đều đi cho Lữ Bán Tiên trợ uy. Vì lẽ đó đều biết Cát Đông Húc võ công rất lợi hại. Hoa hạ công phu, hoa, ta thích nhất Lý Tiểu Long. Đến, tiểu tử, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ta liền thừa nhận ngươi có tư cách cạnh tranh với ta Nikon. Hero sắp điêu vừa nghe, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Vươn ngón tay đầu, hướng Cát Đông Húc ngoác ngoác, nói rằng, Hero sắp điêu, ngươi rất nhàm chán. Cát Đông Húc nhìn Hero sắp điêu một chút, nhàn nhạt nói một câu, sau đó chuyển hướng Nikon cùng Ngải Hoa các nàng nói rằng, tìm cái chỗ ngồi xuống đi, vị trí của chúng ta ở bên kia, theo chúng ta đồng thời đi. Ngải Hoa chỉ sát cửa sổ một cái bàn nói rằng, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, nàng đúng là rất muốn lại mở mang kiến thức một chút Cát Đông Húc nước hoa công phu. Tốt, ta vẫn ưa thích cùng nhận thức cô giáo xinh đẹp ngồi chung. Cát Đông Húc cười nói kéo qua Nikon tay hướng Ngải Hoa chỉ vị trí đi đến. Xin lỗi, Đông Húc, Hero sắp điêu chính là người như vậy. Nikon bám vào Cát Đông Húc bên tai thấp, giọng nói rằng, chúng ta nước hoa câu có câu nói hồng nhan họa thủy. Ý là nữ nhân xinh đẹp là gieo vạc phiền toái nguyên đầu. Vì lẽ đó đáp ứng cùng ngươi tới tham gia lễ Giáng sinh phái đối với bắt đầu. Ta liền đã biết sẽ phát sinh những chuyện này. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười trả lời. Honey, người này là đang khen ta sao? Nị gần nghe vậy đôi mắt đẹp một hồi sáng lên. Thâm tình nhìn Cát Đông Húc thấp, giọng hỏi nói, ta còn là càng quen thuộc ngươi kêu ta Cát hoặc là Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn mối tình thầm kín nhìn mình, cánh tay ngọc đem mình khoác quá chặt chẽ Nikon, không khỏi có chút nhức đầu nói, nghĩ thầm, xem ra sau này kiên quyết không thể dễ dàng khen dương nữ. Nếu không thì là làm tức giận trên người a. Nhưng ta càng quen thuộc ngầm gọi ngươi Honey. Nikon hướng về Cát Đông Húc liếc mắt đưa tình. Cát Đông Húc nhìn Nikon cái kia gợi cảm quyến rũ đến trong xương dáng vẻ. Đầu càng đau, tiểu tử, như ngươi vậy liền đi không phải càng nhàm chán sao? Vẫn là lưu lại cùng ta qua hai chiêu. Cũng tốt cho mọi người trợ hạ hưng thịnh. Ngay ở Cát Đông Húc cảm thấy đầu càng đau thời gian. Sau lưng Hero sắp điêu nhìn thấy Cát Đông Húc không nhìn chính mình. Còn cùng Nikon khanh khanh người ta, rốt cục không nhịn được bước nhanh đến phía trước, đưa tay ra hướng Cát Đông Húc vai chộp tới. Hảo oa, Bối Đế thấy thế e sợ cho thiên hạ bất loạn, vỗ tay kêu lên. Đầy đạn ngực đều bởi vì vỗ tay tạo nên một trận kinh tâm động phách cuộn sóng. Đông Húc, cẩn thận a! Nải Hoa cùng Justina cũng theo kêu lên. Bất quá miệng các nàng ba trên tuy rằng kêu cẩn thận, nhưng mang trên mặt rõ ràng là vẻ hưng phấn, một chút cũng không có vì Cát Đông Húc lo lắng vẻ mặt. Cát Đông Húc bước chân hơi xê dịch, mang theo Nikon nhích sang bên một chuyển. Hero sắp điêu bàn tay to liền bắt hụt. Hoa, xem ra còn thật sự có tài. Hero sắp điêu gặp Cát Đông Húc cũng không quay đầu lại liền tránh ra mình tập kích. Hai mắt không khỏi sáng ngời. Quái kêu lên, ngươi còn thật cố gắng nhàm chán. Cát Đông Húc xoay người nhìn Hero sắp điêu nói rằng, ta còn chính là tẻ nhạt, ngươi có bản lãnh đánh bại ta nha. Bằng không đêm nay ngươi đừng muốn cùng Nikon thân mật sống chung một chỗ. Hero sắp điêu học lý, tiểu long dáng vẻ, dùng ngón tay cái phủi hạ mũi của chính mình. Sau đó hướng về Cát Đông Húc lần thứ hai ngoác ngoác ngón tay đầu đảo. Hai cái chân thì lại nhanh chóng thay đổi. Là người đàn ông đánh liền nha. Bối Đế ở bên cạnh ồn ào lên nói. Đúng rồi, đánh nha, đánh hắn nha. Lúc này động tĩnh bên này sớm đã khiến cho mọi người chú ý. Mỗi một người đều xông tới. Màu vàng, màu trắng, màu đen, mỗi bên loại màu da đều có. Sau đó mỗi người e sợ cho thiên hạ bất loạn ồn ào lên nói. Thậm chí tối nay DJ dĩ nhiên cũng thay đổi nhu hòa lễ Giáng sinh ca khúc, đổi thành kính bạo ca khúc. Đã như thế, mọi người càng giống như hít thuốc lắc giống như, ở bên cạnh kêu quái gì, nước hoa người trẻ tuổi, lẽ nào ngươi muốn làm Đông Á ma bệnh sao? Mấy cái người Nhật Bản thấy mọi người làm cho vui vẻ, mà Cát Đông Húc lại chậm chạp không ra tay, cũng theo kêu lên. Hero sắp điêu gặp không khí hiện trường nóng nảy, cả người thì càng hăng hái, không ngừng mà bày động tác. Trong miệng còn thỉnh thoảng kêu quái dị vài tiếng. Được rồi, nếu ngươi nghĩ như vậy bị đánh, vậy ta sẽ tác thành ngươi đi. Cát Đông Húc nhìn Hero sắp điêu giống như một đại tinh tinh giống như, nhảy nhót tưng bừng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng, tới tham gia buổi tối phái đối đều là người trẻ tuổi. Gặp Cát Đông Húc ứng chiến, nhất thời mỗi người hưng phấn dị thường. Có kêu quái gì, có hút sáo, DJ cũng đem âm hưởng mở rất lớn. Hero sắp điêu càng là hưng phấn bày ra võ sĩ đấu quyền chuẩn bị tư thế công kích, không ngừng mà biến đổi bước chân. Mọi người ở đây kêu quái gì, hút sáo, cùng đợi một hồi đặc sắc tranh đấu. Hero sắp điêu liên tục biến hóa bước chân, vùng vẩy nắm đấm thời gian. Sau đó bọn họ liền thấy Cát Đông Húc đĩnh đạc hướng Hero sắp điêu đi đến, trực tiếp giơ chân lên, quay về nhảy nhót tưng bừng Hero sắp điêu cái bụng một cước liền đạp tới. Sau đó chính là a địa một tiếng hét thảm, Hero sắp điêu cái kia khôi ngô cao lớn thân thể dĩ nhiên toàn bộ đều bay lên. Lại sau đó oanh địa một tiếng trọng vang, Hero sắp điêu tầng tầng té xuống đất. Quán ba một hồi yên tĩnh lại, chỉ có kính bạo ca khúc ở trong quán rượu quanh quẩn. Mọi người tất cả đều trợn to hai mắt, không thể tin được mà nhìn nằm trên đất, ôm bụng hồi lâu không bò dậy nổi Hero sắp điêu, liền thô bạo như vậy một cước liền kết thúc. Nói xong hoa hạ công phu đây. Không phải nói Hero sắp điêu là một nhà câu lạc bộ nhà giàu huấn luyện viên thể hình sao? Vật lộn thuật rất lợi hại sao? Làm sao bị như thế, thật đơn giản một cước liền cho gạt ngã cơ chứ? Không tính, trở lại, Hero sắp điêu tự nhiên cũng không tin bằng thân thủ của chính mình dĩ nhiên sẽ bị thô bạo như vậy. Đơn giản một cước cho gạt ngã, giãy giụa từ dưới đất bò dậy, nhẫn nhịn bụng đau đớn. Lần thứ hai dùng ngón tay cái phủi hạ mũi của chính mình. Sau đó gầm rú một tiếng, quơ nắm đấm quay về Cát Đông Húc xông lên trên.